Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Ta làm 500 năm đưa đò công, là cho ngươi vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 6. Vẫn là một cái không thể không thải bẫy. Tiểu Phụng Hoàng hắn thật sự là rất tùy hứng, vì hại ta cùng tinh toàn, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tổn hại nhiều như vậy sinh linh. Hồn phách tánh mạng, hắn quỷ cha nếu biết hắn ở làm việc này, dâu bạc lão nhân quỷ vương khẳng định tức chết sống lại. Tử đi qua sống lại, Mị Nhi ngồi ở ta đối diện, ánh mắt nhìn chăm chú vào này hai cái sợ hãi âm kém. Nho nhỏ bàn tay không tự giác ôm môi, các ngươi hai cái là xấu đàn, mẹ ra khỏi thành đi, gặp nguy hiểm làm sao bây giờ, đem miệng cơm nuốt xuống đi sau. Ta ôm Mị Nhi, ở nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn Nhi thượng hôn một cái. Ôn nhu nói, Mị Nhi, ngươi đừng khẩn trương, mẹ không có việc gì, an ủi Mị Nhi. Ta có tiếp tục hỏi kia hai cái âm kém, Hồng Cơ đâu, đã trở lại sao? Không có, Hồng Cơ ở hỗ trợ nghĩ biện pháp đem vỡ đê bộ phận đổ hảo, hai cái âm kém có vẻ thực khẩn trương. Chúng nó thấp đầu, nhỏ giọng nói. Quỷ mẫu nương nương, chúng ta vừa mới chính là nhất thời hồ đồ, tài xông vào tìm ngài. Chúng nó nhất định là muốn hại ngươi, mới có thể đưa ra như vậy điều kiện không? Ta muốn đi, ngươi không phải nói vỡ đê, toàn bộ Long Nguyên Thành đều sẽ có việc sao? Mặc kệ ta thoát ẩn thoát hiện đi ra ngoài, Long Nguyên Thành nhất bị im, ta không phải còn phải chết. Ta sờ sờ phía trong bụng cục cưng. Cục cưng tại đây loại âm khí trọng địa phương, tinh thần khi thì phấn khởi, khi thì uể hoài, giờ phút này, đại khái là đến nó tưởng ngủ chưa nghỉ ngơi thời điểm. Nhìn thấy Mị Nhi cũng không có như vậy hưng phấn, miêu ở ta phía trong bụng, ngáp dài buồn ngủ, cũng không biết nó làm quỷ thai, là thích ứng quỷ giới cuộc sống, vẫn là cảm thấy không thoải mái. Long Nguyên trong thành có một chỗ tháp cao. Quỷ mẫu nương nương ngươi trốn đi vào trong đó đi, âm hà hồng thủy đến, là im không đến như vậy cao, âm kém cho ta chỉ rõ một con đường sống. Nhưng ta không cần đi theo Long Nguyên Thành cùng nhau hủy diệt. Mà ta lúc này thế nhưng do dự, trong lòng ta thế nhưng có một loại muốn cùng Long Nguyên Thành đồng sinh cộng tử cảm giác. Như vậy cảm giác đến cũng không tính đột nhiên, đây là tinh toàn thành. Ta gả cho tinh toàn sau, này cũng là của ta thành, ta đột nhiên phát hiện, chính mình không thể đặt mình trong ở ngoài, càng không thể xem tòa thành này hủy, nhường nhiều như vậy vô tội hồn phách cuốn vào Minh Hà nước sông chung. Các ngươi mang ta đến cửa thành đi, cũng không cần cùng đi ra ngoài, ta chính mình đi ra ngoài hội bọn họ, xem bọn hắn điểm danh muốn ta đi làm cái gì. Ta phân phó kia hai cái âm kém mang ta đi cửa thành. Quỷ hồn mặc dù có thời điểm sẽ có cảm xúc dao động. Nhưng bản thân chính là không có gì cảm tình tồn tại. Tư tưởng cũng tương đối chỉ một khô khan. Chúng nó hai cái nghe được ta chỉ lệnh cũng không dám cãi lại. Ở ta đem tiểu nha đầu Mị Nhi giao cho âm trạch trung tỷ nữ chiều cố sau. Chúng nó hai cái tối tăm bay thân mình mang ta đến cửa thành. Trong lòng ta kỳ thật là rõ ràng, Tiểu Phụng Hoàng nhân chỉ tên nói họ muốn ta đi ra ngoài. Đơn giản là muốn lấy tánh mạng của ta cùng cục cưng tánh mạng uy hiếp tinh toàn. Khả ở lại trong tòa thành này mặt, ta cùng cục cưng đồng dạng sẽ chết, trừ phi ta rất sợ chết. Nghe này hai cái quỷ kém trong lời nói, đi đến tháp cao thượng tránh né âm hà nước lũ vỡ đê. Tất yếu thời điểm. Ta đã làm tốt lắm hy sinh chuẩn bị, chỉ cần có thể đem lời gây cho tinh toàn, ta cho dù chết, cũng sẽ không tiếc, cùng lắm thì biến thành quỷ cùng tinh toàn. Tệ nhất kết cục, bất quá chính là tán linh, ta một người đã chết, tuy rằng đối tinh toàn mà nói có chút tàn nhẫn, đối ta dương gian cha mẹ bằng hữu mà nói cũng thực tàn nhẫn. Nhưng tổng tốt hơn này toàn bộ Long Nguyên Thành đều hủy cương. Tiểu Phụng Hoàng đứa nhỏ đều có thể một lần nữa tìm cơ thể mẹ. Ta cục cưng hẳn là cũng có thể. Hắn nhất định có thể hào hào sống sót. này tục khinh tục trọng, là rõ ràng sự tình, lòng nguyên thành như hủy, âm nước sông quán nhập nhân gian, đối với nhân quỷ mà nói đều là một cái dài chưa từng có tuyệt hậu tai nạn. Ta ra khỏi thành, kia hai cái âm kém cơ nhiên không đi, tiếp tục đi theo ta bên người, ta không có đuổi chúng nó đi, hiện tại này dưới tình huống, lòng nguyên thành chỉ tại sớm tối trong lúc đó, nguyện ý xuất lực ta tuyệt không ngăn cản, đại gia đều là vì thủ hộ lòng nguyên thành, thủ hộ nhân gian, bên ngoài là một mảnh hội xương mênh mông, trống trải mà lại tịch liêu, nếu muốn đi Hắc Thủy Thành đường xá là tương đối xa xôi. Phổ thông u hồn phiêu phiêu đãng đãng, đại khái muốn một hai thiên tả hữu, nếu là nhân loại bình thường đi bộ, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi, đại khái cần 4-5 thiên tả hữu, nhưng là đối với có tu vi âm kém mà nói, điểm ấy khoảng cách đại khái cũng chính là 2-3 giờ sau có thể bay tới. Hoàn hảo ta trong cơ thể có chút tu vi, lại có vòng ngọc hộ thể, cho nên đi theo này hai cái âm kém tại đây phiến trống trải thổ địa thượng cấp tốc đi trước. Cũng không có tụt lại phía sau, càng không cần thiết hỗ trợ cái gì. Quỷ mẫu nương nương, phải cẩn thận, phía trước là phiến hắc đầm lầy. Có rất nhiều âm hồn thoát ẩn thoát hiện, chúng nó hẳn là chính là ở trong này thiết mai phục. Tập kích chúng ta đi báo tin âm binh, âm kém hảo tâm nhắc nhở ta một câu. Còn chưa nói hoàn đâu. Từ phía trước ô áp áp một mảnh vũng bùn chung, nháy mắt nổi lên vô sổ bạch sắc xiêm y âm hồn. Âm hồn trên người bạch y, kỳ thật chính là khối màu trắng phà bố ôm áo đầm. Không có thủ, chỉ có đầu, vây quanh ta phiêu phiêu đãng đãng, miệng mặt âm chắc chắc nói xong. Tô tử, theo chúng ta đi, quỷ mẫu nương nương muốn gặp ngươi. Tô tử, chúng ta không có ác ý quỷ mẫu nương nương. Tại đây loại âm trầm, lãnh đến đầu ta ra run lên, cân não không rõ ràng dưới tình huống. Ta trong đầu tiên nghĩ đến là hai chữ, Tô Hồng, sau đó tài trì độn phản ứng đi lại. Ta đường tỷ Tô Hồng, đã đem danh nhi đổi thành nàng nghệ danh, tên là Tô Mộ Phi. Ta này đường tỷ Tô Mộ Phi, nàng thành lãnh tình quỷ thai hiện nhậm mẫu thể, phía trong bụng hoài là tiểu phụng hoàng kia nha loại. Hơn nữa này quỷ thai, ăn không ít quỷ vật cung phụng, tỳ khí hẳn là trở nên thập phần thô bạo, âm tà, ân, Tô Mộ Phi này lang tâm cẩu phế, hại nàng cha lại đi nhân gia thôn lấy mạng con quỷ nhỏ cũng đi theo đến quỷ giới. Tốt, các ngươi mang ta đi thấy các ngươi quỷ mẫu nương nương. Ta đang muốn nàng đâu, nàng đã nghĩ ta, ta cũng không tính toán phản kháng. Mở ra song trường, nhường chúng nó mang đi. Tô Mộ Phi cùng Tiểu Phụng Hoàng không giống với. Tiểu Phụng Hoàng muốn ta mạnh, là muốn thương hại tinh toàn. Tô Mộ Phi cho dù thành quỷ mẫu nương nương, cũng không đến mức sẽ vì Tiểu Phụng Hoàng đi trêu chọc tinh toàn. Nàng hẳn là hiểu biết Tiểu Phụng Hoàng. Tiểu Phụng Hoàng trừ bỏ đối chính hắn ở ngoài, đối người khác, bị lợi dụng sạch sẽ sau, sẽ một cước đá văng. Nàng muốn gặp ta, hẳn là mục đích gì khác, hai cái đi theo ta âm kém cấp đỏ mắt, vội vàng muốn tiến lên giữ chặt ta, quỷ mẫu nương nương, đi không được, nhất định là bẫy, sớm biết rằng sẽ không mang ngươi ra khỏi thành, chúng nó tới bắt ta thời điểm đã là chậm quá. Này đó bạch bố thêm thân âm hồn đã đem ta mang phiêu xa. Này hai cái âm kém ở phía sau đuổi theo hơn nửa ngày. Cũng không có đuổi theo, ta bị đưa một tòa vĩ đại thành trì dưới, kia thành thị cũng là tối như mực một mảnh, chính là thành tiền có một cái chảy nhỏ giọt tiểu hà. Bờ sông mở mấy đóa màu đỏ đóa hoa, muội muội, kia hoa là mạn châu sa hoa, ở âm phủ có rất nhiều, có thể kết xuất rất nhiều màu đỏ trái cây nghe nói, có thể nhường dương gian nhân mất trí nhớ. Cho nên có chút linh mối tổng thích hái đi dương gian bán đấu giá thị trường bán. Kỳ thật, này đó trái cây bên trong 1000 khỏa, cũng không nhất định có thể có một viên có thể làm cho người ta mất trí nhớ. Tô Mộ Phi thanh âm đưa ta phía sau truyền đến, ta nhìn nàng một cái, nhíu mày, nàng một thân màu đen liễm phục, sắc mặt thực tái nhợt, cũng thực gầy, nói xong trận này đoạn thoại, thế nhưng lấy tay chống tường thành nôn nôn ra, trụ đến trụ ngập, nhổ ra gì đó, kia có thể sánh bằng ta năm đó ghê tởm hơn, người sống các loại gan, vẫn là cái loại này bị ăn nát trạng thái, theo trong miệng nàng nhổ ra, Tô Mộ Phi thở dốc một chút, tự giễu nở nụ cười, người cũng thấy đấy, ta hiện tại kết cục, ta thiết cục, kỳ thật đã nghĩ trông thấy ngươi, muội muội, ta thật sự rất nhớ ngươi, ta biết ta làm thật nhiều chuyện sai, theo gặp được Khương Nghiệp bà bắt đầu. Ta chỉ biết kia trong thôn sự tình tất cả đều là Tô Mộ Phi can. Lãnh Tình vì cùng Tô Mộ Phi làm đối, còn can mấy cọc chuyện tốt, đến đối kháng Tô Mộ Phi, chỉ bằng điểm này, Lãnh Tình cái kia không hay ho thôi. Ở trong cảm nhận của ta đều cao hơn Tô Mộ Phi thượng. Nói dối, đừng nói lời hay, giữa chúng ta không tất yếu như vậy. Ngươi nói trắng ra, muốn ta làm cái gì? Ngươi tài năng nhường ta đi cấp tinh toàn báo tin, ta lạnh lùng chăm chú nhìn Tô Mộ Phi. Không muốn cùng nàng lãng phí thời gian. Ta đã nghĩ cho ngươi giúp ta chiếu cố một chút mẹ ta. Ta liền này một người thân. Lãnh Tình muốn giết nàng, ta không cần ngươi thề chú cái gì, chỉ cần ngươi hứa hẹn ta, ngươi nếu trở lại nhân gian, có thể bảo hộ mẹ ta, nhưng mẹ ta không chịu đến Lãnh Tình hãm hại, ta tức khắc thả ngươi vào thành đi gặp Lưu Tinh Toàn. Đây là hắc thủy dưới thành, hắn đã đánh vào trong thành, đem tiểu phụng hoàng binh giết liên tiếp bại lui, Tô Mộ Phi vẻ mặt thành khẩn nói xong. Kia trong ánh mắt còn có nước mắt, ta đi, nàng liên ba nàng đều có thể cấp giết chết, hiện tại bắt đầu đau tiếc nàng mẹ, nói thật, ta thật không tin, quỷ biết phương diện này có cái gì âm mưu, đi, ta đáp ứng ngươi, ta là thật sự không thời gian cùng nàng hạt hao. Biết rõ nàng khẳng định không phải thật sự để ý nàng mẹ mệnh, vẫn là đáp ứng rồi. Ngươi đi đi, này âm hồn sẽ giúp ngươi chỉ dẫn phương hướng, Tô Mộ Phi liền dễ dàng như vậy nhường này bộ bạch. Bố âm hồn mang ta vào thành, trong thành một mảnh quỷ khí lành lạnh, tuy rằng không có thi thể, nhưng ta cư nhiên có thể cảm giác đến, ngay tại vừa rồi nơi này tiêu tán rất nhiều linh thể. Linh thể tuy rằng có thể tu luyện, cũng là thực yếu ớt, so với nhân loại sinh mệnh muốn yếu ớt nhiều. Một khi bị thương tổn, khả năng chính là vĩnh cửu tính, giả nếu chết, kia khả cùng người đã chết không giống với, rất có khả năng chính là vĩnh viễn tiêu tán, đi đến tinh toàn trước mặt thời điểm, hắn chính cuồng ngạo không kềm chế được đứng ở thương khung bên trong. Lạnh lùng đối ôm ngực hộc máu tiểu phụng hoàng nói, tiểu phụng hoàng, hắc thủy thành ta muốn. Còn chưa cút ngươi xem ai tới, tiểu phụng hoàng khóe miệng một tia quyến rũ yêu dị tươi cười. Hắn đều phải điên cuồng, yên nhiên cuồng tiếu, Lưu Tinh Toàn, ngươi xem phía dưới là ai đến, tiểu phụng hoàng phía sau âm binh sở thừa không có mấy. Hơn nữa người người tinh thần uể hoài, một bộ đấu bại gà chống bộ dáng. Hắn, đại bại, Tinh Toàn thấp mâu, nhìn đến ta xuất hiện, cấp tốc giảm xuống. Đem ta ôm vào trong lòng, thế nào tới nơi này? Lòng Nguyên Thành nhanh vỡ đê, cho nên ta đến nói cho ngươi. Âm Hà Thủy đã chảy về phía nhân gian, ta dựa vào tinh toàn ngực. Thân mình không tự giác run lên, ta là thật sự có chút sợ. Sợ người gian có việc, sợ Lòng Nguyên Thành có việc. Tinh toàn nhướng mày, chợt quát một tiếng. Tiểu Phụng Hoàng, này là chúng ta hai cái trong lúc đó tranh đấu, ngươi làm gì liên lụy vô tội, lão tử mẹ nó đã cái gì còn không sợ, ta so với ngươi sớm tu luyện, lão nhân đem cái gì thứ tốt đều giao cho ngươi, lão tử thí đều không học hội, đánh cũng đánh không lại ngươi, ngươi hôm nay mang theo cái cô gái này, cùng nhau quỳ đối lão tử kêu một tiếng ra ra. Sau đó đem Long Nguyên Thành cùng Hắc Thủy Thành đều còn cấp lão tử. Liền sẽ không liên lụy vô tội. Nếu không, tiểu phụng hoàng khóe miệng tàn định ôm lấy. Mây mù yêu quái tràn ngập phượng mâu nhẹ nhàng nhíu lại. Lòng bàn tay nhất quán, là một viên màu trắng hạt châu huyền phù ở lòng bàn tay. Tay tiếp tục nói, nếu không, Lão tử niết bạo này khỏa định Thủy Châu. Lão tử nghẹn khuất mấy ngàn năm, còn không có thể hãnh diện, khiến cho âm phủ cùng dương gian, đi theo ngươi Lưu Tinh Toàn cùng nhau xong đời. Tinh Toàn ánh mắt uy nghiêm mà lại lãnh khốc. Mười ngón gắt gao nắm chặt thành nắm tay, ta buông ra Tinh Toàn, đầu gối Nhất Loan sẽ quỳ xuống, lại bị hắn nâng, ngươi không thể quỳ, Long Nguyên Thành cũng không thể cho hắn, nếu không quỷ giới trật tự muốn rối loạn, còn không bằng bị Thủy Yêm. Tinh Toàn lãnh mâu đối với Tiểu Phụng Hoàng. Hôm nay, ngươi dám như thế làm, chắc chắn đưa tới tiên giới chú ý, đến lúc đó giáng tội, ta sợ ngươi thừa nhận không dậy nổi, ngươi không tin. Vậy thử xem monster. Tiểu Phụng Hoàng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Kia hẹp dài phượng mâu nhẹ nhàng híp, mở ra bàn tay một chút chặt lại. Không cần, không cần, bóp nát, không cần thương tổn nhân gian mạng người. Không cần hại Long Nguyên Thành hồn phách, ta cùng ngươi đi. Tiểu Phụng Hoàng, ngươi không phải luôn luôn tìm ta sao? Ta cùng ngươi đi, ngươi tha bọn họ đi. Kia thiếu niên xa xa bay tới. Đầu gối Nhất Loan kinh cụ quỳ gối Tiểu Phụng Hoàng trước mặt. Hồng Cơ lập tức cũng chạy tới, dùng sức lôi kéo hắn cánh tay, trong mắt thế nhưng rơi lệ. Ngươi đừng đi, ngươi đừng đi a, ngươi biết rõ, hắn hội yếu mạng của ngươi. Ngươi không phải tối tiếc mệnh sao? Vì trốn tránh đuổi giết, làm 500 năm đưa đò công. Ngươi không phải phải làm ta nam sủng sao? Ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng đi, Hồng Cơ, ta làm 500 năm đưa đò công, là cho ngươi, nói lời xin lỗi ha, luôn luôn đều là 2000 canh một, hôm nay cuối cùng canh một. Cũng không biết động, nhất viết liền đã quên thời gian, trực tiếp viết 3600 đại chương nhất nhìn thời gian. Đều đã trễ thế này nhường đại gia đợi lâu, rất thật có lỗi, ngày mai đỏ lên bao, vì sự tình hôm nay bù lại hạ. Hy vọng đại gia đọc khoái trà OCV by Lovey Dio. Hết chương.